Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2382, chương 2385, không phải là kết quả như thế. An Lâm vào giờ khắc này mới thật sự lãnh hội lấy được Siro đối mặt là loại nào tầng thứ lực lượng, loại nào tầng thứ võ lực. Kia vô cùng vô tận quang mang đến là vô cùng vô tận áp lực, không chỉ là năng lượng tầng thứ thuộc về vô địch trạng thái, ngay cả thái sơ quang số lượng cũng là vô cùng, căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cản đến. Loại đả kích này trình độ đủ để cho toàn bộ sáng thế thần linh tuyệt vọng, mà tàn phá thiên đạo chi kiếm xuất hiện càng làm cho quang minh thiên thần lực sát thương tăng phúc đến vô giải mức độ, đủ để phá hủy bất kể đối thủ nào phòng ngự, ngay cả An Lâm vĩnh hằng hắc ám cũng không ngoại lệ. An Lâm cảm giác có một thanh kiếm không thấy được cuối kiếm, một thanh phong mang đủ để bổ ra hết thảy kiếm, chính mang theo nghiền ép hết thảy vô song kiếm uy hướng thân thể đánh xuống. Giờ khắc này hắn cảm giác tự đối mặt đã là không phải một thanh kiếm, mà là một cái tràn đầy hủy diệt cùng tuyệt vọng vũ trụ, muốn đối diện rơi đập cùng hắn đồng quy vu tận. Quang minh nữ thần công kích chi đáng sợ hết sức. Rồi An Lâm tưởng tượng, nếu như là chưa từng thuế biến An Lâm, vào giờ khắc này sớm đã chết. Nhưng bây giờ An Lâm trên mặt vẫn không có sợ hãi, hai con người ngược lại thoáng qua cực kỳ ác liệt quang hắc ám, bị tàn phá thiên đạo chi kiếm chia nhỏ bài xích, lần nữa bước ra An Lâm thân thể. Chúng sinh linh ở nơi này một cái chớp mắt cũng khẩn trương tới cực điểm, tim đập phảng phất đều ở đây một cái chớp mắt dừng lại. Bọn họ đang tò mò An Lâm phải dùng cái dạng gì hắc ám đi ứng đối điều này khiến người ta tuyệt vọng công kích. Lúc An Lâm nhưng ở muôn người chú ý hạ, đem sau lưng hắc ám viên hoàn phá hủy đi xuống. Sau đó, hắn đem viên hoàn giống như bánh xe như thế quăng về phía này bổ tới kiếm. Ngươi có ngươi tàn phá thiên đạo chi kiếm, ta có ta hắc ám chín nguyên hoàn. Ngũ thải ban lan hắc ám vào giờ khắc này hoàn toàn nổ lên. Hai người va chạm ngay lập tức đem chu vi mấy vạn dặm hư không nổ tung. Hắc ám đánh vào ở đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi tàn phá thiên đạo chi kiếm bên trên, khiến nó chém thế trực tiếp ngừng. Tiếp xúc mặt kéo dài bộc phát ra khó có thể tưởng tượng năng lượng quấn quýt. Quang minh nữ thần thần sắc xuất hiện biến hóa. Không nên như vậy, nàng một chiêu mạnh nhất không nên bị chặn mới đúng. Tàn phá thiên đạo chi kiếm cùng vô cùng thái sơ quang hải dung hợp, nhưng là liền thái sơ đại lục ở vào chiến lực đỉnh phong Siro cũng có thể đem một kiếm chém chết vô địch chiêu thức a. Hắc ám chín nguyên hoàn không chỉ không có bị phách không, ngược lại hướng về phía dáng vóc to lưỡi kiếm nhanh chóng chuyển động cắt, muốn đem tàn phá thiên đạo chi kiếm từ trung gian cắt đứt thành hai nửa. Chỉ là kiếm ám là luân, bọn họ va chạm lần nữa trở thành minh khắc với thái sơ đại lục họa quyền, cực kỳ đồ sộ lộng lẫy. An Lâm cùng quang minh nữ thần lần nữa giằng co chung một chỗ, này là không phải quang minh nữ thần muốn thấy được kết quả. Cũng tại lúc này, nàng càng không muốn nhìn thấy sự tình xảy ra. Có bàn thiên thanh long xé ra thái sơ quang, có ngũ thải chu tước chấn rực dày đặc không trung, mang theo ức vạn quân uy năng đụng vào quang minh nữ thần trên ngực. Sáng thế thần thuật, long tước khai thiên, Hứa Tiểu Lan bộc phát ra trong cơ thể tất cả lực lượng, đối quang minh nữ thần thi triển mạnh nhất công kích. Quang minh nữ thần đem tất cả lực lượng đều tập trung ở đối phó An Lâm trên, tự nhiên bỏ quên có thể miễn cưỡng chống lại thái sơ quang Hứa Tiểu Lan. Hoành, chu tước lên trước, thanh long sau đó, long tước lấy khai thiên tích địa thế, đập ầm ầm rơi vào quang minh nữ thần triệu trưởng trên thân hình, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt long tước nguyên lực, kinh khủng đụng. khiến cho Quang Minh nữ thần ngực đau nhức, bước chân càng là không nhịn được xoay chuyển. Cũng tại lúc này, Valentina đã vọt tới trước mặt nàng, trong tay thần kính thế giới kiếm tóe ra vô số loại nguyên lực. Đây là trận chiến cuối cùng rồi, đem các ngươi lực lượng cũng cho ta mượn đi. Valentina mái tóc dài màu vàng óng cuồng vũ, bích lục hai con ngươi ảnh ngược đến thần kính thế giới hết thảy. Tầm mắt đạt tới, nhưng là kia vĩ đại cường đại đến đủ để ngạo thị hoàn vũ quang minh nữ thần. Một cái chớp mắt này, không chỉ là thần kính nguyên lực, ngay cả hắc thạch, thiên y các loại sinh trưởng ở thần kính thế giới toàn bộ sáng thế thần linh nguyên lực, đều tại thần kính thế giới kiếm trên bùng nổ cũng dung hợp. Một kiếm này không chỉ có đại biểu Valentina tuyệt đối chiến lực, càng là dung hợp toàn bộ thần kính thế giới cao cấp nhất chiến lực trung cực chém một cái. Kính hoa như thiên, nguyên lực như biển, phảng phất vô số thần linh đồng thời cầm kiếm, hướng về phía quang minh nữ thần nổi giận chém mà rơi. Xích, quang minh nữ thần thân thể bị xé ra một vết thương. Nàng thân hình lần nữa quay ngược lại, cái này cũng là không phải nặng vô cùng thương thế, nhưng nàng cùng An Lâm chiến đấu thăng bằng lại vào giờ khắc này bị đánh vỡ. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina hiển nhiên là có tư cách tham dự chiến đấu siêu cường giả cấp cao nhất. Cái này thì diễn biến thành vì cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Tàn phá thiên đạo chi kiếm bởi vì quang minh nữ thần phân thần, bị hắc ám chín nguyên hoàn đụng ra. Kia hắc ám chín nguyên hoàn thế công không ngừng, kéo ra một đạo chia nhỏ thái sơ quang hải ám luân, nằm ngang thiết trung quay ngược lại quang minh nữ thần eo ếch. Ông, một tiếng như tê liệt âm thanh, quang minh nữ thần eo bị hắc ám cắt ra, nội bộ cực hạn chỉ mới nghĩ muốn tịnh hóa đâm rách hắc ám. Nhưng hắc ám vĩnh hằng bất diệt, gắng gượng chặn lại quang minh đánh vào. Không chỉ có như thế, nó còn lấy cực hạn hắc ám cắt, đem nội bộ toàn bộ quang cũng chia nhỏ thành hai nửa. Từ bên ngoài nhìn, quang minh nữ thần chính là ở trong nháy mắt bị hắc ám chín nguyên chặn ngang cắt đứt. Bỏ đá xuống giếng, hắc ám điên cuồng phun trào, cực nhanh cắn nuốt lâm vào hoàn cảnh xấu thái sơ quang. Hơn nửa bên thiên địa đều bị hắc ám che giấu. Chúng ta chiến lực cùng vũ khí đều không khác mấy, nhưng ta như cũ so với ngươi lợi hại, bởi vì ta còn có Tiểu Lan cùng Valentina. An Lâm đắc ý mỉm cười, ngự đến hắc ám chín nguyên khâu, liền muốn đem quang minh nữ thần tháo thành tám khối. Quang minh nữ thần phản ứng cực nhanh, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ kéo về tàn phá thiên đạo chi kiếm, ngăn ở hắc ám chín nguyên hoàn phía trước, ngăn cản này hắc ám chín nguyên hoàn lần lượt chí mạng tấn công. Hứa Tiểu Lan cùng Valentina lần nữa trước người bước vào, từ hai cánh tiến hành quấy dày cùng đánh bất ngờ. Quang minh nữ thần không ngờ tỉnh táo, cũng không gấp phản kích cùng trả thù, mà là chuyên chú với phòng thủ, đúng là ổn định chính mình trận cước, bị xé nứt thành hai khúc thân thể. Cũng là ở kỳ dị thái sơ quang dẫn dắt hạ lần nữa hợp lại khép lại, còn đem nội bộ lưu lại thần kính hột cùng vĩnh hằng ám cho hoàn toàn dọn dẹp sạch. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, ba người liên thủ tấn công. Thế cục mặc dù chiếm ưu, nhưng tiếp theo tấn công lại đều không cách nào ở quang minh nữ thần lưu lại vết thương mới. Là An Lâm bọn họ không thắng được. Nhưng quang minh nữ thần trên mặt không có chút nào vui mừng. Bầu trời vẫn ở chỗ cũ bể tan tành, thiên đạo vẫn ở chỗ cũ đi về phía chôn vùi. An Lâm bọn họ không gấp, bởi vì bọn họ biết, giờ phút này kéo quang minh nữ thần, cuối cùng thắng thì sẽ là chính bọn hắn. Không phải là như vậy, ta đã thuế biến đến thực lực tột cùng nhất, này là không phải ta nghĩ, muốn kết quả. Quang minh nữ thần sắc mặt xuất hiện vẻ không cam lòng cùng phẫn hận. Thiên phẫn nộ, thiên thống khổ, thiên bi thương, không nên cứ như vậy đi về phía kết thúc. vì để cho ức vạn chúng sinh hối hận cùng nhớ. Khuyết, tuyệt thần sắc, dần dần hiện lên quang minh nữ thần kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Nàng nhìn kia lần nữa hướng nàng phi trảm tới hắc ám chín nguyên khâu. Vốn muốn ngăn cản tàn phá thiên đạo chi kiếm đột nhiên sửa lại phương hướng. Chín nguyên hoàn lạc, quang minh nữ thần ngực bị chém ra to lớn đen vết. Chú ý chiến đấu ức vạn chúng sinh. Vào giờ khắc này, cũng trợn to cặp mắt. Bọn họ đều thấy được thập phần ly kỳ cùng khó tin một màn. Không phải là bởi vì An Lâm lần nữa bị thương nặng quang minh nữ thần, mà là kia cực hạn lưỡi dao sắc bén, kia nhưng lại tiêu diệt hết thảy tàn phá thiên đạo chi kiếm. Đột nhiên đâm vào quang minh nữ thần vị trí trái tim. Cầm kiếm giả, chính là quang minh nữ thần chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.